Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện Kéo Vợ, một sáng tác của Mèo Hờ Mông, tập 5. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Thạnh theo sau Vàng đi ra đường. Anh lấy chiếc xe máy của tỉnh chở Vàng theo hướng mà Vàng chỉ. Trên đường đi, Thạnh chợt nhận ra con đường này quen thuộc, hình như dẫn về nhà của Vàng. Khi đến chỗ hôm trước Long phải bỏ xe lại, cả hai dừng xe rồi đi bộ tiếp. Vàng bật đèn pin dẫn đường cho Thạnh men theo lối mòn của cánh rừng thưa. Không khí xung quanh lạnh lẽo, thỉnh thoảng vang lên tiếng lá cây xào xạc, khiến bước chân thêm phần dè dặt. Càng đi sâu, Thạnh càng có cảm giác con đường hôm nay khác hẳn hôm trước anh cùng Long và Tỉnh từng đi. Hình như cái đường này không phải vào nhà em. Anh thấy lạ lạ đó. Hôm nọ đường bọn anh đi vào nhà em khó hơn nhiều. Thằng nhóc chỉ gật đầu xác nhận. Thạnh nghĩ có lẽ mình đã hỏi quá nhiều điều không nên hỏi, bởi vậy nên Vàng mới như thế. Thấy Vàng không muốn trả lời nên anh cũng không nói thêm gì. Đi thêm được một đoạn, Vàng dừng lại nghiêm trọng dặn Thạnh. Phía trước là đèo hút gió, chỉ 10 bước là qua. Nhưng mà ban đêm gió mạnh, âm khí nặng, tuyệt đối không được chạy hay quay đầu, dù nghe thấy cái gì cũng mặc kệ. Nhớ kỹ, ở đây chỉ có em và anh, cứ đi thẳng, không quay đầu, không chạy. Rồi, anh nhớ rồi. Ban đầu chỉ là gió nhẹ thổi qua, nhưng bước thêm vài bước, Thạnh lập tức rùng mình vì gió đèo hút mạnh. Trước mặt anh như là một hố đen, vang lên tiếng hú rợn người. Cảm giác chỉ cần bước vào sẽ bị nuốt chửng. Lấy hết can đảm, Thạnh bước bước chân đầu tiên. Gió tạt thẳng vào người, suýt làm cho anh ngã đi. Đúng như cái tên đèo hút gió, luồng gió mạnh mẽ một cách kỳ lạ, thổi theo một hướng duy nhất, không hề loạn. Thạnh nhớ hồi còn ở thành phố, anh từng đi qua hành lang tầng 13 cũng có cảm giác tương tự. Khi đứng ngoài thì gió chỉ thoảng nhẹ, nhưng bước vào bên trong, gió từ ngoài hút mạnh vào sâu trong hành lang kính, tạo cảm giác như bị kéo tuột vào khoảng tối vô hình. Khi đang bước đi qua đoạn đèo hút gió, bất chợt phía sau vang lên tiếng Lan Chi gọi anh, giọng hòa trong tiếng gió rít ầm ĩ. Thạnh khựng lại theo phản xạ, nhưng ngay lập tức nhớ tới lời Vàng dặn, liền cắn răng bước tiếp mà không quay đầu. Tiếng gọi tiếp tục vang lên sau lưng, lần này là tiếng của Lan Thi, người chị gái đã mất tích từ lâu. Cảm giác quen thuộc khiến cho Thạnh giật mình, suýt quay đầu lại. May mắn Vàng kịp thời nắm lấy tay anh kéo đi tiếp. Nhờ đó, Thạnh lấy lại được ý thức, tập trung nhìn thẳng về phía trước, cố bước tiếp mà không để tâm đến những âm thanh vang vọng sau lưng. Chỉ mấy bước chân băng qua đèo, vậy mà Thạnh thấy như vừa trải qua một cơn hành xác. Tim đập mạnh, hơi thở gấp gáp, anh gần như không đứng vững được. Vàng thấy anh khó khăn thở dốc thì ngẩng mặt lên hỏi: Anh nghe thấy gì ạ? Em không nghe thấy sao? Mỗi người cảm nhận khác nhau, em không thể thấu nỗi đau của anh được. Nhưng anh có thể kể em nghe những gì mà anh đã trải qua bên trong đó. Anh nghe thấy tiếng em gái anh gọi, sau đó nghe cả tiếng chị gái, người đã mất tích từ rất lâu, gọi anh. Em hiểu rồi, đi theo em. Khi nãy mãi nhìn lại đèo hút gió và trời lại quá tối, Thạnh không để ý rằng nơi cần đến đã ở ngay trước mặt. Trong ánh đèn pin lờ mờ hiện ra một căn nhà trình tường khá lớn, vượt xa tưởng tượng của Thạnh về một ngôi nhà trên triền núi hẻo lánh như thế này. Anh theo Vàng tiến đến phía trước cửa. Cánh cửa gỗ đôi chỉ hé mở một bên, để lộ ánh đèn yếu ớt le lói bên trong, cho thấy nơi đây hẳn chưa có điện kéo tới. Sư phụ đang đợi, mời anh vào nhà. Vàng lễ phép đẩy cửa mời Thạnh. Anh bước vào nhà. Căn nhà được thắp bằng 3 ngọn đèn dầu nên đủ sáng để không cần tới đèn pin. Trước mặt Thạnh là một người trẻ, có lẽ cũng ngang tuổi anh. Người đó mặc một chiếc sơ mi trắng, quần tây lịch sự. Anh ta thắp hương xong, quay lại nhìn Thạnh, cười chào. Vậy là lại gặp nhau. Anh còn nhớ tôi chứ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh là Nam, đi ghép xe từ Hà Nội với tôi đợt Tết chưa rồi. Ừ, tôi là Thao Nam. Bởi vì người tên Nam ở đây khá nhiều nên chúng tôi thường gọi cả họ tên để phân biệt. Thao Nam vừa cười nói vừa mời Thạnh ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Vàng nhanh chóng lấy phích nước ra rót nước mời. Nhưng mà sư phụ của Vàng hôm nay không có nhà sao? Vàng ở bên cạnh nghe vậy thì cười, chẳng nói gì. Quay trở lại nhà của Tỉnh, sau khi Thạnh và Vàng đi được một lúc thì cả nhà cũng tắt đèn đi ngủ. Đến 0 giờ, Tỉnh bật người dậy vì nghe tiếng ồn ào khó chịu từ bên ngoài truyền vào. Nghe tiếng chài giã gạo đêm khuya, sột soạt, bầm bập. Tỉnh lững thững ra cửa, chợt nhớ tới lời Vàng dặn, dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài. Giật mình, cậu lùi lại, chui lên giường nằm. Bên ngoài vang lên đủ thứ âm thanh rợn người. Một lúc sau, tiếng động lặng dần. Tỉnh thở vào, nghĩ có lẽ mọi chuyện đã ổn. Tỉnh ơi, tao về rồi, mở cửa cho tao với. Giọng Thạnh ở bên ngoài cửa vọng vào. Tỉnh nằm dậy lẩm bẩm, dép mới tháo đây mà bây giờ chẳng thấy đâu. Đêm muộn rồi vẫn về sao? Tưởng ngủ luôn cùng thằng Vàng chứ. Mở cửa đi, bên ngoài lạnh quá Tỉnh ơi. Từ từ, tao mới đá văng đôi dép đi đâu mất tiêu rồi. Tỉnh mò mẫm tìm dép thì đi tới cửa bật điện lên. Cậu đứng vài giây trước cửa, nghĩ về điều Vàng dặn mình, cho nên lưỡng lự. Mày làm gì lâu vậy? Mở cửa đi, lạnh quá. Tỉnh nửa muốn nửa không nhìn cánh cửa. Nghĩ một lúc, cậu nói vọng ra ngoài. Mày mới đi đâu về đó? Không thấy Thạnh trả lời, Tỉnh càng thêm bất an. Cậu ta ghé mắt nhìn qua khe cửa. Bên ngoài đúng là Thạnh, mờ mờ nhưng không thể nhầm được. Mở cửa cho thằng Thạnh còn đi ngủ. Mày nửa đêm cứ đóng cửa không chịu mở làm gì vậy con? Tỉnh nghe tiếng bố nạt từ bên ngoài. Nhưng bên ngoài tối quá, khe cửa cũng nhỏ, không nhìn thấy người. Lúc đó giọng Thạnh lại gọi. Tỉnh ơi, sao mãi không mở cửa vậy? Nhanh lên, lạnh lắm. Tỉnh nghe tiếng cả bố và Thạnh ở bên ngoài nên mở nhanh cánh cửa. Chờ bên ngoài chẳng có gì. Ủa? Bố ơi! Thạnh ơi! Tỉnh ngó ra ngoài khó hiểu. Vừa rồi còn thấy Thạnh đứng gọi mà giờ đã không thấy ai. Cảm giác bất an trỗi dậy. Cậu ta định quay người kéo cửa lại thì bất ngờ bị một lực vô hình kéo bật ra ngoài. Cánh cửa lập tức đóng sầm, nhốt cậu ở bên ngoài. Tỉnh hoảng hốt đứng dậy, lao tới đẩy cửa, nhưng nó không nhúc nhích. Cậu ta vội chạy sang gọi bố và phòng Lan Chi, nơi mẹ đang ngủ, nhưng không ai đáp lại. Mẹ kiếp, cái quái gì vậy? Tỉnh run rẩy tự hỏi chính mình. Cậu ngồi gục trước cửa, trấn an bản thân không được chạy lung tung trong đêm. Nhìn nè. Tỉnh nghe giọng nói âm trầm của cô gái đó. Cậu ta biết đó là Mây, nhưng không ngẩng mặt lên nhìn. Cuối cùng thì cũng đến lượt mình. Trước đó cứ nghĩ mình sẽ không gặp ma, dù mọi người đều đã gặp. Hóa ra là cậu tự tin thái quá rồi. Tỉnh ngồi ôm đầu không dám ngẩng mặt lên. Theo như những gì cậu nghe được từ những người đã gặp, thì gương mặt của Mây thực sự rất đáng sợ. Cậu bịt chặt tai không muốn nghe gì nữa, thì bất ngờ cảm thấy vài giọt nước lạnh ngắt rơi xuống gáy. Với trí tưởng tượng đang hoảng loạn, cậu ta lập tức nghĩ đến máu. Những giọt máu đang nhỏ xuống da mình, mang theo mùi tanh, khiến cho toàn thân rùng mình, gai ốc nổi lên. Giọt nọ nối giọt kia, mùi tanh nồng nặc khiến cho cậu buồn nôn, không chịu nổi nữa. Tỉnh toan đứng dậy bỏ chạy, thì bất chợt trước mắt hiện ra Mây. Cô đứng đó, trong bộ váy dân tộc Hờ Mông đỏ rực như máu. Ánh đèn le lói từ khe cửa chiếu thẳng vào người cô, làm khuôn mặt càng thêm ma mị. Trên tai của Mây là hai cái đầu. Máu từ cổ của những cái đầu ấy chính là thứ nhỏ lên người Tỉnh. Cậu ngã lùi lại, toàn thân run rẩy. Mây nhếch môi cười rợn người, lừ lừ tiến lại gần hơn. Máu vẫn tí tách rơi xuống đất. Khi Tỉnh nhìn kỹ hơn, hai cái đầu trắng bệch, nhăn nhúm, mắt nhắm nghiền. Cậu hét lên kinh hoàng. Không, bố mẹ tao! Tỉnh nhìn rõ, đó là bố mẹ mình. Con điên kia, tao sẽ giết mày! Tao trả bố mẹ lại cho tao! Tỉnh điên cuồng lao tới, nhưng lại chạy xuyên qua vong hồn của Mây. Hai cái đầu rơi mạnh xuống đất, tạo tiếng vang không lớn, nhưng máu bắn tung tóe khắp nơi. Cậu run rẩy quỳ trước hai cái đầu nhăn nhó biến dạng của bố mẹ, tay run run đưa tới chạm vào mặt mẹ mình. Tỉnh gào lên thảm thiết rồi ngã quỵ đi bất tỉnh nhân sự. 2 giờ sáng, gà gáy khiến cho bác Xua choàng tỉnh. Bác Xua nghĩ tới việc dàn dặn Tỉnh khi tối, linh cảm chẳng lành nên bà đắp chăn kỹ cho Lan Chi, rồi cầm đèn pin ra ngoài. Mở cửa soi ra, bác Xua tá quả hét lên khi thấy Tỉnh nằm im bất động trước cửa phòng của cậu. Tỉnh à, con làm sao vậy con ơi? Ông ơi, mau dậy ra ngoài đây. Tiếng gọi của bác Xua làm cho cả bác Báo và Lan Chi tỉnh giấc, vội chạy ra ngoài. Ê trời ơi, con nó làm sao mà ngã ra ở đây vậy? Tôi không biết nữa, mới đi ra ngoài đã thấy nó nằm im bất động ở đây rồi. Thôi nhanh, đưa nó vào phòng đi, bà cạo gió cho nó, còn tôi chạy sang gọi hàng xóm giúp, cùng đưa con đi trạm xá đi. Lan Chi giúp bác Xua lấy nước điếu, còn bác Báo nhanh chóng sang nhà hàng xóm nhờ giúp. Khi hàng xóm đến, Tỉnh đã tỉnh lại, ôm bố mẹ khóc nức nở, khiến cho mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, vì cậu vốn rất trắng trỗi mạnh mẽ. Mọi người khuyên đi trạm xá, nhưng Tỉnh không chịu, nên để cậu ở nhà. Hàng xóm về, cả nhà mất ngủ suốt đêm. Lúc ấy ở nhà Thào Nam, Thạnh cũng đang thắc mắc hỏi chuyện. Giàng cười đưa nước trả lời anh. Anh Thào Nam chính là sư phụ của em. Chắc anh nghĩ sư phụ của em là một lão già hả? Thạnh khá bất ngờ. Anh vốn nghĩ sư phụ của Giàng chắc chắn là một ông già, không ngờ lại là một người cỡ tuổi mình. Thào Nam thấy biểu cảm đó cũng chẳng lạ lẫm chi. Ai lần đầu gặp anh ta cũng đều có phản ứng giống như vậy. Mấy năm trước thậm chí còn dữ dội hơn, vì khi đó anh ta còn quá trẻ. Thạnh nhìn Nam, lòng thoáng chút thất vọng. Người trẻ như vậy làm nghề tâm linh khiến cho anh khó lòng tin tưởng được. Ai cũng nghĩ thầy cúng phải lớn tuổi, có vẻ quyền bí một chút. Hiểu rõ suy nghĩ của Thạnh, Thào Nam cười. Ngày nào cũng có người này người kia. Anh chưa gặp không có nghĩa là không tồn tại. Tôi đẹp trai đâu chỉ được cái mã, mà mấy con ma nữ mê cái mã này lắm đó nghe. Thạnh cười khổ nhìn Thào Nam. Thào Nam không trêu nữa mà đi vào vấn đề. Lần trước ghép xe lên đây, tôi nhớ rõ lúc ở Hà Nội anh trông rất sáng sủa. Nhưng mà càng đến gần bản mây thì ấn đường lại càng tối. Tôi có xem qua và cảm thấy anh đang vướng chuyện với một người đã khuất ở đây. Thạnh nghe vậy thì gật gù. Lúc đó anh biết Thảo Nam chăm chăm nhìn anh, nhưng anh không quá để tâm. Vậy sao lúc đó anh không nói luôn, mà đợi tới bây giờ mới dặn dặn đi tìm tôi? À, mà tôi nên xưng hô như thế nào? Gọi thầy Nam được chứ? Cứ gọi tên tôi bình thường đi. Thằng kia suốt ngày cứ gọi sư phụ, nghe thấy mình già khú. Nhan sắc này còn phải để dỗ mấy con ma nữ mê trai nữa chứ. Thạnh cạn lời, không hiểu mình đang nghe cái gì nữa. Quay lại chuyện anh hỏi, nghề này của bọn tôi á, không thể nói bừa. Lúc gặp lần đầu, tôi đâu biết anh là người như thế nào, cũng không thần thánh nào mà nhìn ra hết. Nếu anh không tin mà tôi lại mở miệng trù ẻo, có khi bị đánh cũng không chừng. Tốt nhất là để anh tự nhận ra vấn đề, tự tìm đến khi cần, chứ không phải là tôi đi rao giảng. Như vậy mới hợp lý, đúng không? Thạnh nghe xong gật đầu thừa nhận cũng có lý. Bây giờ thì anh kể lại cho tôi những chuyện anh đã gặp gần đây đi. Đừng quên cả chuyện cái giọng hồ lô tôi dặn dặn đưa cho anh. Thạnh kể lại từ đầu. Quen mây 2 năm trước ở hội, chiếc bông tai định tình, những chuyện lạ xảy ra lần lượt, người xung quanh gặp nạn, cho đến khi anh được ông Bắc chỉ điểm mới quay lại tìm vàng. Kể mãi đến 4 giờ sáng mới xong. Thảo Nam ngồi nghe, mắt thâm quần, khiến Thạnh lo lắng hỏi han. Nè nè, anh có ổn không vậy? Trông anh mệt mỏi lắm đó. Tôi vẫn đang nghe mà. Tại 2 hôm nay tôi chưa ngủ chút nào, nên trông hơi thiếu sức sống thôi. Thảo Nam xua xua tay nói, nhưng lại gục lên bàn ngay lập tức. Thạnh lo lắng lay Thảo Nam, nhưng vàng bình tĩnh đi đến nói, anh đưa sư phụ lên giường nằm là được. Anh ấy mấy hôm nay làm việc quá sức nên vậy thôi. Anh nói gì anh ấy nghe hết cả rồi. Thạnh khó hiểu đỡ Thảo Nam nằm lên trên chiếc giường cũ kỹ. Nhìn đầu tóc và trang phục của anh ta không có khớp gì với căn nhà này. Anh có mệt không? Nếu anh muốn nghỉ ngơi á, thì bên này vẫn còn một cái giường nữa. Chàng kéo áo Thạnh rồi chỉ sang cái giường phía trong. Anh lắc đầu tỏ ý không mệt. Chàng thấy vậy thì gật đầu gọi anh quay lại bàn ngồi, rót cho anh thêm cốc nước nóng từ phích. Sư phụ em nhìn vậy thôi chứ giỏi lắm, anh đừng nghi ngờ. Anh ấy giúp được nhiều người lắm á. À, nhìn em giỏi như vậy thì chắc chắn sư phụ của em cũng phải rất giỏi. Thành ngạc nhiên khi biết Vàng đã 13, vì cậu bé trông nhỏ hơn rất nhiều. Ở tuổi đó, đáng ra Vàng còn đang đi học, nhưng thay vào đó lại theo đuổi một con đường đặc biệt. Khi Thạnh hỏi, Vàng chỉ đáp ngắn gọn, duyên đến thì nhận. Không rõ ràng, nhưng đủ để khiến Thạnh cảm nhận rằng có những việc không do người ta chọn, mà là định mệnh sắp đặt. Vàng đưa mắt nhìn lên bàn thờ, khẽ thở dài. Trong ánh mắt ấy ẩn giấu một nỗi buồn sâu thẳm. Cậu nhóc đứng dậy, lấy một thếp giấy vàng mã, trở lại bàn, rồi ra hiệu cho Thạnh cùng gấp thành những hình tam giác nhỏ. Sau đó cậu rút kim, trích máu của Thạnh lên từng mảnh giấy. Cảm giác lạ lạ len vào, nhưng Thạnh chỉ im lặng quan sát, chờ Vàng nói tiếp. Anh còn nhớ hôm nọ em đeo cho anh Long một cái không? Cái này chỉ để đánh lừa ma quỷ lúc cấp bách thôi. Nó không có tác dụng quá nửa ngày. Nhưng mà khi gặp nguy hiểm, anh có thể đeo vô, hoặc là đeo cho người anh muốn bảo vệ. Thần kỳ thật vậy sao? Anh gấp thêm nhiều được không? Vật tốt như vậy mà, anh làm 100 cái dắt túi cho mọi người dùng dần. Anh tham vậy? Mà anh không dùng sao? Anh dùng làm gì? Anh mới là người bị vong hồn chị gái kia bám lấy đó. Anh không dùng mà chỉ đưa cho mọi người sao? Nhưng mà cô ấy là người yêu của anh. Anh không muốn cô ấy làm hại mọi người thôi. Bản thân anh không muốn xua đuổi cô ấy. Nếu đến cả anh còn xua đuổi nhá, thì cô ấy làm sao có thể vui vẻ đi đầu thai chứ. Vàng hơi cau mặt hỏi lại Thành. Sao anh nghĩ trẻ sẽ đi đầu thai? Không phải là Thầu Nam sẽ giúp anh khuyên nhủ cô ấy đi đầu thai sao? Vàng nghe vậy rồi bất cẩn đâm sâu vào ngón tay của Thành. Anh kêu đau lên một tiếng. Vàng đưa bùa cho Thành cất gọn vào trong túi quần túi áo rồi cất kim đi. Bùa này không quá lợi hại đâu, anh đừng có lạm dụng. Cầm mấy cái này khi nào cấp bách dùng là được. Sáng ngày mới mà tỉnh không khá hơn, cậu nhất quyết ở trong phòng không chịu ra ngoài, khiến mọi người chỉ còn cách đợi Thạnh về khuyên. Long đến nhà tỉnh định rủ đi chợ biên giới, nhưng tỉnh vẫn hoảng loạn, nên Long ngồi ngoài sân nói chuyện với Lan Chi. Nó cố thuyết phục Lan Chi đi chợ cùng, hứa mua hết cả chợ nếu như cô thích. Lan Chi thay bộ đồ thổ cẩm Long mua và chạy ra gọi Long đi chợ. Bác Xua cười tươi nhìn hai đứa đi khỏi. Sau khi cả hai đi khuất thì mặt bác chùng xuống. Cuối cùng cũng nhờ Long đưa được Chi ra khỏi nhà. Hôm nay nhà bác Xua cần làm cúng cho tỉnh. Long chở Chi lên chợ biên giới. Dù có lúc Long đùa quá trớn khiến cho Chi khó chịu, nhưng nó lại xin lỗi rất nhanh và tiếp tục làm cô cười bằng cách giới thiệu cảnh núi rừng hùng vĩ. Khi đến chợ biên giới, Lan Chi thích thú ngắm nghía đủ thứ. Còn Long cứ thấy cô nhìn món gì lâu thì sẽ mua cho bằng được. Trên đường về, Lan Chi mệt quá ngủ gục sau xe. Long lo lắng nên dừng lại cho cô nghỉ ven đường. Trong lúc Lan Chi ngủ, Long thì thầm những lời mang nặng tâm sự. Nó đã từng quen cô, từng đau đớn vì cô, và bây giờ chỉ dám lặng lẽ bên cạnh khi cô chẳng còn nhớ gì. Cả hai về tới nhà cũng vừa lúc gặp Thạnh. Trong nhà, Thạnh thấy bác Báo và bác Xua đang quét dọn. Phía cửa phòng khách còn đang đốt dở vàng mã. Ủa, hai bác làm gì thế ạ? À, không có gì. Lâu lâu mời thầy về cúng thôi con. Thạnh cũng không lấy làm lạ, vì người lớn đôi khi hay làm những việc mà thế hệ của mình không sao hiểu được. Như bố mẹ của anh lâu lâu lại sang nhà chú Dương làm lễ, nhưng anh không biết là lễ gì. Thì tỉnh đâu rồi bác? Nó ở trong phòng đó. Cháu vào khuyên bảo nó hộ bác vài câu đi. Bác Xua nói và ngay lập tức rơm rớm nước mắt. Thạnh thấy vậy thì đoán được là có chuyện chẳng hay đã xảy ra lúc anh không có ở đây. Lúc cháu đi có chuyện gì xảy ra với tỉnh sao? Mọi người cùng kể lại chuyện đêm qua. Thạnh và Long nghe xong đều nắm bắt được tình hình, vội vào hỏi chuyện tỉnh ngay. Tỉnh ngồi trên giường nắm chặt cái chăn. Mới hôm qua khi Thạnh chưa đi khỏi, cậu còn rất bình thường. Tỉnh à, có chuyện gì với mày vậy? Tỉnh vò đầu bứt tai, khó khăn trả lời. Đó là lời cảnh báo của cô ta. Tao không thể giúp mày được nữa. Mày gặp may hả? Tỉnh nghe đến thì hét lên kinh hoàng, đẩy Thạnh và Long ra ngoài. Không, tao không có thấy gì hết. Đi ra đi, để cho tao yên. Thạnh đoán may đã làm gì đó khiến cho Tỉnh hoảng loạn. Nhưng thấy Tỉnh không muốn nói, anh cũng không gặng hỏi vì sợ liên lụy. Long bị đuổi ra ngoài, hiểu chuyện nên lặng lẽ theo Thạnh ra sân ngồi. Anh Thạnh có muốn chuyển sang nhà em không? Xem ra anh Tỉnh sức khỏe không ổn lắm. Cảm ơn Long, anh không có đi được đâu. Mới xảy ra chuyện như thế này mà đi luôn á, thì anh không có yên tâm gì Tỉnh. Vậy thôi em về nhà, có gì anh alo em luôn nha. Ừ. À Long nè, anh không biết có nên nhờ em hay không, nhưng mà cũng không còn ai giúp được nữa. Em có thể giúp anh một việc được hay không? Chuyện gì anh cứ nói đi. Em giúp anh hỏi xem nhà mẹ đẻ của mày ở đâu được không? Anh có chút việc muốn tìm hiểu. À, tưởng gì, chuyện nhỏ, anh cứ để em. Cảm ơn em, nhưng mà chỉ cần hỏi hộ anh ở đâu thôi. Để tránh nguy hiểm thì tốt nhất đừng có đi tới gần đó. Long gật đầu xác nhận đã hiểu rồi đi về. Nhưng đến khi màn đêm xuống, trong lòng nó lại dâng lên cảm giác khó chịu lạ thường. Linh cảm không lành, nó lập tức lái xe chạy tới nhà Tỉnh để tìm Lan Chi. Và đúng như linh cảm của nó, khi mọi người đã đi vào giấc ngủ, thì Lan Chi lại mặc lên bộ váy hờ mông mà hôm nay Long mua cho cô, bước lững thững ra ngoài sân. Long chạy tới kéo lấy tay Chi. Chi làm vậy? Bỏ ra, tôi phải đi chết. Tỉnh táo lại đi Chi. Lan Chi ngây dại nhìn sang Long cười. Mày cũng phải chết. Long giật mình không giữ được Lan Chi. Không hiểu người cô nhỏ nhắn mà lúc này từ đâu ra sức lực kéo lê nó ra giữa sân. Nó bất lực hét lên gọi giúp đỡ. Anh Thạnh, anh Thạnh, bác bảo bác xua, giúp cháu với. Người nhà nghe thấy tiếng hét vang trời của Long thì nhanh chóng chạy ra ngoài. Dừng lại! Thạnh hét lớn, lao tới khi thấy trên tay Lan Chi đã cầm sẵn con dao sắc nhọn, chuẩn bị đâm vào người Long. Lan Chi bị Thạnh và Tỉnh kéo ra, nhưng vẫn đâm trúng tay của Long. Thấy Chi mềm nhũn người ngã xuống, nó mặc kệ cánh tay đang tóe máu, lao tới ôm lấy Chi trước sự sửng sốt của mọi người. Chi ơi, Chi làm sao vậy? Tỉnh lại đi Chi, mau đưa Chi đi trạm xá đi. Không cần đâu, người cần đi trạm xá băng bó vết thương á là em kìa. Bác xua đỡ Long dậy, bác báo từ trong nhà đã lấy ra khăn và thuốc lào đắp cho nó. Long vẫn đang đỡ lấy Lan Chi. Thạnh đứng lên nghiêm túc hỏi Long. Tại sao em lại ở đây giờ này chị? Long biết mình bỗng dưng xuất hiện vào tình cảnh như thế này. Lan Chi còn đang chĩa dao về phía mình thì ai cũng nghĩ nó đang bắt nạt Lan Chi. Nó không biết giải thích như thế nào về hành động của bản thân nên lựa chọn im lặng. Thế vậy Thạnh càng khó chịu hơn. Anh không muốn nghi ngờ nên em có gì cứ nói ra, đừng có im ỉm như vậy. Thật ra em là ai? Em liên tục tiếp cận em gái của anh vì mục đích gì? Nếu không giải thích được hành động của mình thì anh hy vọng chúng ta đừng gặp lại nhau sau này. Em chỉ là thấy lo nên chạy qua. Lúc tới thì Chi đã ngã ra sân, vừa đi vừa nói sẽ chết. Em lao ra giữ, đâu có thấy cô ấy cầm dao đâu. Nếu anh không kịp đến, em cũng không ngờ cô ấy định đâm mình. Ai không tin thì em cũng chịu. Em thích Chi thật. Nếu mà cách em thể hiện khiến cho mọi người hiểu lầm á, thì em xin lỗi. Long đã lên tiếng, không ai bắt bẻ gì thêm. Mọi người đưa nhau vào nhà, cạo gió cho Chi và băng lại vết thương cho Long. Tỉnh thì lặng lẽ đi ra đi vào, không muốn nhắc lại chuyện cũ. Cậu hiểu giấc mơ kinh hoàng kia là lời cảnh báo của mây. Cậu cũng có điều mình cần bảo vệ, đó chính là gia đình. Thạnh lúc này mới mời bác báo và bác xua ngồi lại để thú nhận mọi chuyện. Bởi tận sâu trong lòng, Thạnh cũng sợ mình sẽ mang tai họa tới cho gia đình bác. Chuyện là như cháu vừa kể đó. Nếu hai bác thấy phiền thì ngày mai cháu sẽ đưa con Chi đi. Cháu xin lỗi vì để chuyện tới bây giờ nó nghiêm trọng như vậy mới nói ra. Bác báo thở dài, dúi thêm củi vào bếp. Hai bác biết từ lâu rồi. Dạ. Hai bác biết từ bao giờ? Mà sao lại biết được ạ? Từ cái khi Tết á, cháu nằm ngất ở ngoài sân là bác đã nghi rồi. Nên bác đi xem thầy ở trong bản. Lúc đó cũng chưa tin cháu có vong theo. Nhưng về Hà Nội cháu lại quay lên, nên hai bác không muốn tin cũng phải tin. Hai bác biết là cháu sẽ đem nguy hiểm đến, đúng không? Biết chứ. Nhưng mà không phải sợ đâu cháu à. Mình sống ngay sống thẳng, có ai gặp nạn thì mình giúp thôi. Thạnh xúc động cảm ơn. Được vậy anh cũng yên tâm hơn, để ở lại giải quyết nốt việc. Mọi người đều đang giúp đỡ anh thì không có lý do gì anh lại bỏ cuộc. Tỉnh và Long cũng đứng từ lâu ở cửa bếp. Tỉnh quyết định sẽ không chạy trốn mà sẽ cùng Thạnh đối mặt. Đợi Thạnh nói chuyện xong, về phòng, Tỉnh mới đem chuyện mình gặp May kể cho Thạnh nghe. Tỉnh à, tao thật sự rất biết ơn gia đình mày. Tao nghĩ mình cũng đã có hướng đi rồi. Tao gặp được sư phụ của Giàng và biết được nhiều điều. Có lẽ chỉ cần làm theo chỉ dẫn thì chúng ta sẽ sớm kết thúc được chuyện này thôi. Ờ, sao? Sư phụ Giàng bảo sao? Từ từ tao kể lại cho mày quá trình tao cùng Giàng đi gặp anh ấy. Gì vậy? Anh ấy hả? Ủa, chứ không phải ông lão nào đó sao? Quá ra mày cũng nghĩ giống tao. Trời đã khuya, nhưng Tỉnh và Thạnh vẫn ngồi lại. Tỉnh nghiêm túc lắng nghe Thạnh kể từ chuyện đến nhà Thào Nam cho đến buổi sáng xuống chợ ăn phở. Thào Nam gọi ba bát phở rồi cùng Thạnh và Giàng ngồi đợi. Trong lúc chờ, anh ta chỉ vào ống đũa, bảo Thạnh quay sang hướng khác lấy ba đôi bất kỳ, không được chọn. Thạnh nghi ngờ nhưng vẫn làm theo, đưa tay vào lấy đũa như bóc quẻ. Thạnh khó hiểu nhìn sang Giàng. Cậu nhóc ké tai thì thầm: đũa không sao, vấn đề là ở chỗ anh vừa nhìn. Nơi nào anh nhìn tới, chị ấy đều đứng ở đó. Chị ấy đi theo anh. Hả? Ý em là May sao? Thạnh sững người. Giàng gật đầu. Thào Nam thì vẫn dán mắt vào khoảng trống nơi bếp, lẩm nhẩm: kỳ lạ, sao lại có hai dòng nữ theo anh chứ? Đáng lẽ chỉ là một thôi mà. Cái vòng hồ lô tôi dặn mang theo thì anh lại để quên, về Hà Nội rồi mới gửi lại. Theo quẻ, không mang vòng bên người thì nhẹ cũng thương tích, nặng thì rối loạn thần trí. Vậy mà anh vẫn bình an, không chút tổn hại. Tôi đoán là trong hai dòng đó, một đang bảo vệ cho anh. Nếu cả hai đều muốn hại thì giờ này đâu ngồi ăn sáng ung dung với tôi. Chủ quán vừa mang phở ra, Thảo Nam liền đổi giọng vui vẻ mời ăn. Anh ta và Giàng bắt đầu ăn. Riêng Thạnh vẫn trầm ngâm, ánh mắt như lạc vào khoảng không. Còn Vương câu chuyện vừa nghe. Vừa ăn, Thảo Nam vừa chỉ về khoảng trống, bảo Thạnh có muốn mời họ cùng ăn hay không. Thạnh tưởng anh ta đùa, nhưng Thảo Nam hoàn toàn nghiêm túc. Giàng khẽ bỏ đũa xuống, thở dài bảo Thào Nam thường hay nói như vậy nên từng bị hiểu lầm rồi suýt bị đánh. Anh Thạnh có muốn mời họ cùng ăn không? Thạnh bắt đầu nghi hai người này có vấn đề. Sáng sớm ở quán ăn lại rủ anh mời dông ăn phở, nhưng đâm lao thì phải theo lao, mà Giàng lại khiến cho anh cảm thấy đáng tin, nên anh nghiêm túc gật đầu: có, mời họ cùng ăn đi. Nói xong anh thấy mình chẳng khác gì kẻ tâm thần, và thầm ước có thể về Hà Nội kiểm tra tâm lý một chuyến. Thào Nam vui vẻ chia phần phở trong bát của Thạnh ra hai bát nhỏ. Thạnh ngồi ăn trong im lặng, đầu óc vẫn quay cuồng. Anh không biết mình đang bị lừa hay thật sự vướng vào chuyện tâm linh. Chỉ thấy hai người trước mặt nói chuyện ma quỷ mà cứ như chuyện thường ngày. Đợi Thạnh ăn xong, Thào Nam bảo anh cầm hai cái bát con ban nãy lên ngửi. Thạnh nhăn mặt: ừ, sao mùi chua vậy? Phở mới nấu ra còn bốc khói mà. Chua là đúng rồi, tại vì họ ăn rồi. Ăn xong rồi thì đi thôi, chúng ta đi lên đồi thăm mộ cô ấy một lúc. Thào Nam bước vài bước thì quay lại cười, nhìn Thạnh mà nói tiếp. Anh trả tiền phở nha, trả tiền 5 bát. Thạnh thấy lạ khi bị tính tiền thêm cho 2 bát phở chỉ gấp ra từ bát của mình. Chị chủ quán thu đủ như đã quen với chuyện này, khiến cho anh càng thêm nghi ngờ. Thào Nam gọi dục, Thạnh vội theo lên mộ mây. Lâu nay anh vẫn tránh không đến, mang theo cảm giác tội lỗi. Trên đường, anh vừa lái xe vừa hỏi chuyện, tò mò về tất cả những gì đang diễn ra. Anh bảo có dông 2 cô gái đi theo tôi. Một người là May rồi, vậy người còn lại là ai? Dông theo anh thì anh phải rõ, sao lại hỏi tôi? Ai biết ngoài May á, còn bao nhiêu cô bị anh lừa đến chết không siêu thoát? Tôi nói rồi, họ là dông, đâu còn là người nữa. Tôi biết chứ, nhưng không gọi vậy á thì không biết xưng hô sao? Mà chắc chắn ngoài May tôi chưa từng yêu ai hết, thì làm sao gọi là phụ được? Vậy là anh thừa nhận mình phụ cô May sao? Vậy ra cô ta đòi mạng anh cũng đúng. Còn cô gái kia không hại mà đang bảo vệ anh. Có lẽ anh từng giúp, cho nên cô ấy không nỡ nhìn anh gặp nạn. Thôi đừng nghĩ nhiều, sự thật chỉ có một, phán đoán chỉ để tham khảo thôi. Lên tới mộ của May, Thạnh cùng Thào Nam và Vàng thắp nhang cho cô. Sau đó Thào Nam đi quanh mộ xem xét một vòng, ngao ngán lắc đầu. Sao vậy? Có điều gì không ổn sao? Anh nói cô gái tên May này vì sao mà chết? Tôi nghe người ta kể là cô ấy treo cổ tự tử. Thào Nam lắc đầu nhìn nhang cháy gãy, gọi Thạnh và Vàng nhổ bớt cỏ quanh mộ rồi nhanh chóng rời đi. Xuống đến đường, anh ta dặn Thạnh vài điều. Thạnh gật đầu đồng ý. Trước khi đi, Thào Nam quay sang cốc nhẹ đầu Vàng. Làm ăn cẩu thả, nếu không có dòng nữ kia bảo vệ thì anh Thạnh đã chết trước khi đến tìm chúng ta rồi. Em xin lỗi. Thạnh bức xúc bên Vàng khi thấy Thào Nam trách mắng. Lỗi do mình quên cái dòng, không phải do cậu bé. Nhưng Thào Nam cảnh báo, nếu không có dòng nữ bảo vệ, Thạnh đã chết vì không mang cái dòng hồ lô bên người. Thào Nam bấm quẻ, nghi ngờ cái vòng đang bảo vệ ai đó ở nhà chứ không phải Thạnh. Anh lập tức gọi về nhà. Sau một hồi, mẹ Thạnh thừa nhận từng chạm vào cái vòng. Thào Nam biết bà giấu chuyện, nhưng tạm yên tâm vì cái vòng vẫn còn ở đó. Tỉnh nghe xong câu chuyện mà Thạnh kể về Thào Nam thì có chút suy tư hỏi. Vậy đêm mai đến nhà mày hay là đi luôn ban ngày? Thạnh cũng không hỏi Thào Nam vấn đề đó nên chưa biết trả lời sao. Tao nghĩ lúc nào đi cũng được, vì Thào Nam đâu có dặn rõ. Nếu quan trọng thì đã nói kỹ rồi, có đúng không? Ừ, vậy tao đi với mày. Thôi, tao muốn đi một mình, lỡ xảy ra chuyện. Đi một mình thì an toàn hả? Thào Nam đâu có bảo mày phải đi một mình. Rồi lỡ có chuyện ai lo cho mày? Còn em gái nữa, đừng có làm liều. Thạnh không biết nói sao nữa nên đành gật đầu đồng ý. Anh lo sẽ đem đến phiền phức cho Tỉnh, nhưng anh cũng không thể phủ nhận là cần sự giúp đỡ của Tỉnh. Ngày hôm sau, khi đã xác định tất cả người thân của Thạnh đều đang bình an, 10 giờ sáng, Thạnh cùng Tỉnh lái xe đi tới nhà May. Cũng may có Long hỏi thông tin nhanh nên hai người nhanh chóng đi tới được nhà May, còn Long ở nhà coi chừng Lan Chi. Cả hai để xe ngoài đường rồi đi bộ vào, chỉ biết hy vọng đừng có ai ở nhà. Đến gần nhà May, tim Thạnh đập loạn. Nhìn chuồng gà cũ và cây mận già, anh nhận ra đây mới là nơi từng thấy trong mơ, chứ không phải vườn nhà Tỉnh. Nhớ lời Lan Chi kể, cô cũng thấy cảnh đó. Bây giờ Thạnh mới hiểu, có lẽ mày muốn ai đó chứng kiến cái chết của mình, hoặc đang cố gửi một thông điệp. Mày nhìn cây mận và chuồng gà kia đi, đó mới là chỗ mà mày tự kết liễu. Tao từng thấy cảnh đó, nhưng mà nhầm là nhà mày, nên tưởng gia đình mày giết người á. Mày nhớ chứ? Mày chắc chứ? Chắc chắn mà. Đây là lần đầu tôi đến đây, không lý nào mà tao và Lan Chi lại mơ đúng nơi này. Sao mới biết cô ấy mặc váy đỏ tự tử? Tỉnh nghe thì rợn cả người. Cậu xoa xoa bàn tay cho ấm lên, dù trời không đến nỗi quá lạnh. Vậy Thảo Nam bảo mày đến đây là vì để mày tự hiểu ra sao? Sao anh ta không nói luôn cho mày có phải nhanh hay không? Tao không biết nữa. Thấy anh ta rất bí ẩn. Anh ta bảo cái nghề đó không phải nói cái gì cũng được. Có lẽ nói ra tao cũng không tin, nên để tao tự tìm hiểu thì hơn. Thạnh nhìn về phía nhà mây, biết không nên đến gần. Thảo Nam dặn chỉ cần đứng đây quan sát, tự khắc sẽ hiểu nhiều điều. Mây bỏ trốn khỏi đám cưới, sao không đi đâu đó mà lại về nhà tự tử? Nếu là tao chắc chẳng yếu đuối như vậy. Thạnh im lặng suy nghĩ, nhớ lại lời Dung kể về Mây. Bất giác anh bấu chặt tay Tỉnh, khiến cho cậu ta ngạc nhiên, quay lại hỏi: Mày sao vậy? Bấu tay tao đau quá. Tỉnh à? Tỉnh rủa thầm: Mẹ kiếp, cái thằng này mà mở đầu bằng cái câu đó thì kiểu gì cũng có chuyện. Nuốt khan một cái, cậu lắng nghe và chợt thấy lạnh toát cả người. Những làn gió đem theo hơi lạnh tạt qua người cả hai, cảm giác rờn rợn âm u giữa ban ngày. Mày có nghĩ rằng mày là bị giết chứ không phải tự tử hay không? Tỉnh xanh mặt nhìn Thạnh. Thạnh lại nói tiếp: Nghĩ lại đi, Dung từng nói ai cũng đi tìm mày, nhà quán thì chắc chắn sẽ cũng ghé nhà mẹ của cô ấy. Vậy mà không ai thấy, đến sáng hôm sau mới phát hiện mây treo cổ ở đó. Thạnh nói rồi nhìn mãi vào khu vườn. Tim anh chợt nhói lên. Tỉnh sợ hãi đứng sát lại bên cạnh Thạnh. Cậu không dám nghĩ nhiều như thế. Nếu định tự tử, sao cô ấy phải trốn đến gần sáng mới làm? Từ lúc rời nhà quán đến sáng, cô ấy đã ở đâu? Nếu mà đúng như vậy thì ai là người giết mày? Tao không dám đoán, vì quan hệ của mày với mọi người tao đâu có rõ. Nghi quán thì có, nhưng mà tao không thể theo cảm tính được. Tao cũng nghi thằng đó đầu tiên, nhưng mà không tin nó dám giết mày đâu. Thạnh thấy tim mình đập loạn, liền kéo Tỉnh rời đi. Vừa khuất bóng, một cô gái váy đỏ đẫm máu hiện ra phía sau, lặng lẽ nhìn về căn nhà, không bước theo. Nhớ ra rồi. Rồi bóng ma quỷ dị dần tiến về khu vườn nhà. Ra gần xe, Thạnh và Tỉnh chợt thấy Dung ngồi sau xe của quán. Vì sao bạn thân của Mây lại đi với người liên quan đến cái chết của cô ấy? Nhớ lại những gì Dung từng giấu, cả hai bắt đầu nghi ngờ giữa cô và quán có mối quan hệ mờ ám. Trên đường về, Thạnh nhớ đến ông Bắc, vòng hồ lô và lời cảnh báo về bố mẹ. Dù họ vẫn ổn, anh vẫn linh cảm có điều gì đó đang bị che giấu. Đêm đến, tại nhà mẹ đẻ của Mây, có chất lỏng gì đó rơi vào mặt Vữ, khiến cho hắn cáu kỉnh, vuốt tay qua mặt, rồi chửi: Mẹ nó, lại mưa dột nữa, cái nhà nát sắp bay nóc, con kia mà biết nghe lời thì đâu có khổ như vậy. Mày ăn cái gì mà vừa tanh vừa hôi? Tao làm sao ngủ được? Mày đi xúc miệng rửa chân tay đi, hôi quá tao không có ngủ được. Tỉnh vừa khịch khịch mũi ngửi, thực sự có mùi gì đó hôi tanh quanh đây. Mày có im mẹ đi hay không? Ông đấm cho hết cái răng ăn cơm bây giờ. Chuột chết sao? Sao hôi vậy? Ơi, bực cái mình. Đêm mưa đã ghét còn lắm chuyện. Ngủ như heo, nhà dột không hay, đẻ còn không xong nữa. Biết vậy tao chẳng dắt về, chỉ thêm miệng ăn thôi. Mày đánh chết tao luôn đi nè. Đánh chết tao đi, như mày đánh chết em gái mày vậy đó. Tao chán sống với mày lắm rồi. Mẹ mày, mày la làng lên để tao bị bắt đi tù hả? Vừa chửi vỡ vừa lôi tóc xo kéo vào. Hắn mò tay bật đèn trong phòng lên. Đúng lúc xo quay mặt lại nhìn, thấy mặt vỡ thì hét toáng lên, trung trung chỉ tay vào gương mặt dính đầy máu của hắn ta. Mày làm cái gì mà mặt mũi toàn máu me vậy? Mày lại giết người sao? Hả? Mày làm gì mặt tao vậy con điên? Hắn đưa tay lên sờ mặt, một màu đỏ chói, nhưng hắn không tin đó là máu. So lắc đầu chẳng nói được gì, vỡ chửi mắng rồi ra ngoài rửa mặt thì phát hiện sân khô, rõ ràng là không có mưa. Vậy thứ trên mặt hắn là cái gì? Vỡ vừa quay vào thì giật mình thấy mây đứng trong bóng tối, mỉm cười nhìn hắn. Nhưng dụi mắt nhìn lại thì không còn ai. Điên hết cả rồi. Cái con điên, ghét tới nỗi hoa mắt cũng nhìn thấy nữa. Vũ cay cú tắt đèn ngủ, mặc kệ sao. Vừa nằm xuống, chất lỏng tanh lại nhỏ lên mặt. Bật đèn, hắn hoảng hốt thấy mây treo lơ lửng, máu chảy đẫm mặt, miệng cười ngoác lên, đầu lắc lư, cười rợn người trong bộ váy cưới. Tha cho tao. Hắn vội kéo lấy so ở bên cạnh. Mày có thấy nó hay không? Nó về rồi, có mày về đội mạng rồi. So nghe thì sởn cả gai ốc, nhưng cô không nhìn thấy gì. Nè, mày đừng có dọa tao nha. Nó đứng ngoài cửa kìa, mày đuổi nó đi đi So. Mày điên hả? Tao không thấy gì hết, đừng có dọa tao. Vỡ sợ hãi lùi lại, thần kinh hắn như sắp đứt đi, cúi mặt né tránh. Nhưng tay hắn vô thức đưa ra và chạm trúng một bàn chân lạnh toát ngay bên cạnh. Từng giọt máu rơi xuống đỉnh đầu của Vũ lạnh lẽo. Tao ngửi thấy mùi hôi lắm. Tao không dám mở mắt đâu. So khóc run lên, nhắm mắt không dám nhìn. Cả hai ôm nhau ngồi co ro suốt đêm đến sáng. Bố mẹ Mây mở cửa, tá hỏa khi thấy họ ngồi cứng đờ giữa nhà. Ở bên nhà của Tỉnh, cũng mới sáng sớm, Long đã chạy tới báo tin. Cả anh ơi, tin nóng nè. Hôm qua nhà bố mẹ của chị Mây gặp ma. Anh Vữ với chị So vừa gặp chuyện rồi. Họ là ai? Là anh trai của Mây. Chị So là vợ của anh Vữ. Tỉnh hoài nghi nhìn Long. Chẳng lẽ nhà họ gặp ma sao? Nghe bảo là gặp ma, em chắc chắn là chị Mây hiện về, chứ đâu có ai chết thêm. Nhà đó chạy khắp nơi tìm thầy. Anh Vũ chưa biết có Tỉnh hay không, còn chị So thì mắt dính chặt không có mở ra được. Tin đáng tin cậy không Long? Ở bản Mây này ai mà thông tin nhanh và đáng tin cậy hơn thằng Long này chứ? Thạnh tái mặt, lặng lẽ bước ra ngoài. Anh tin mình là nguyên nhân khiến cho nhà Mây gặp chuyện. Anh lập tức gọi cho Thảo Nam. Anh ta cũng bất ngờ khi Mây ra tay, dù Thạnh chỉ ghé qua chứ không tiếp xúc với gia đình Mây. Long à, anh thấy em nắm tin tức rất nhanh. Vậy em nghĩ gì về cái chết của Mây? Có phát hiện gì đặc biệt hay không? Em nghĩ chị Mây không đơn giản là tự tử đâu. Từ năm ngoái đã có lời đồn rồi. Tết vừa rồi trong hội gầu tạo cũng nhắc lại. Người ta bảo chị ấy yêu người dưới xuôi nhưng bị bỏ, rồi bị gia đình ép gả cho quán. Có người còn nói gì? Thấy Long ngập ngừng, Thạnh vội giục nó nói tiếp. Nhiều lời đồn lắm, nhưng mà toàn vô căn cứ. Có người nói chị May bị giết, nhưng mà không ai dám chỉ đích danh. Cũng có người bảo chị hẹn người yêu trốn đi, bị bắt lại rồi uất ức quá mà tự tử. Dù sao cũng chỉ là lời đồn thôi, chẳng ai dám nói thẳng với nhà chị May hay là anh Quán. Người ngoài thì cũng coi như là không liên quan. Vậy công an thì sao? Họ không điều tra nguyên nhân sao? Thì kết luận tự tử, cho nên mọi người mới im đó anh. Long à, giả sử em là May, thì khi em bỏ đi em sẽ đi đâu? Tất nhiên là em sẽ đi tìm chỗ trốn, tốt nhất là nhà bạn thân, vì ở đó có thể bao che. Về nhà bố mẹ trong ngày cưới á, thì cũng bị đưa về nhà chồng lại thôi. Thạnh và Long sau cuộc trò chuyện bất giác hiểu ra điều gì đó. Anh quyết định phải gặp Dung, vì nhận ra cô ta chưa từng nói rõ mình đã làm gì hôm May mất. Dù ai cũng bảo May và Dung thân thiết, nhưng Thạnh nghi ngờ điều đó, nhất là khi Dung tỏ ra quá lạnh nhạt trong chuyện này. Thạnh nghi Dung giấu điều gì đó, nhưng tạm gác lại. Ra quán gặp Thào Nam và Giàng. Vừa gặp, Thào Nam đã nói thẳng: lúc đầu tôi nghĩ cô ấy chỉ là vong hồn bị phụ tình, muốn kéo anh đi theo. Nhưng mà nhìn kỹ những chuyện xảy ra quanh anh thì rõ ràng không đơn giản như vậy. Anh có thể nói rõ hơn hay không? Ý anh là nếu cô ấy chỉ đơn giản là muốn bắt tôi đi, thì chỉ cần giết tôi là xong. Nhưng mà cô ấy lại liên tiếp làm hại những người quanh tôi, nên chuyện này không bình thường sao? Ừ, ma quỷ không thể giao tiếp như người, nên không hỏi trực tiếp được chúng muốn cái gì. Nhiều vong còn chẳng nhớ mình là ai, chỉ bị chấp niệm dẫn dắt. May á, chấp niệm là chờ anh, nên khi gặp sẽ muốn kéo anh đi theo. Nhưng tôi đã nói, cạnh anh có hai cái vong, không phải một. May muốn hại, còn cái vong kia lại bảo vệ. Có thể May không biết cái vong đó tồn tại, nên mới hại người quanh anh để thu hút sự chú ý. Không phải hồn nào cũng nhìn thấy nhau. Tôi muốn thử xem cô ta phản ứng ra sao. Hả? Thử cái gì? Là tôi sẽ đưa anh cho cô ấy, xem cô ấy có đồng ý hay không. Tôi vẫn chưa hiểu. Anh nói rõ hơn đi. Là tôi muốn thử cả hai cái vòng đang theo anh. Trước hết đó, là phải rõ vì sao cái vòng hồ lô lại nhận người khác làm chủ, trong khi cả anh và hai cái vòng đều đang ở đây. Mà cái vòng thì đang ở trong tay mẹ anh, rất là nguy hiểm. Thứ hai, cần biết rõ hai cô gái kia thực sự muốn cái gì. Đừng nghĩ vòng cô gái lạ kia không hại là an toàn. Dù không ra tay, việc cô ta luôn kề bên sẽ khiến cho anh sớm muộn cũng nhiễm âm khí mà chết thôi. Ừ, chuyện chiếc vòng hồ lô vậy mà nghiêm trọng tới vậy sao? Anh có chắc là bố mẹ anh đang ở Hà Nội hay không? Chắc chắn mà. Anh hỏi vậy là có ý gì? Kỳ lạ thật. Tôi cảm nhận được ngày càng rõ cái vòng đó. Hả? Bố mẹ tôi sẽ không sao chứ? Tôi không chắc. Nhưng có một điều là chúng ta cần phải xử lý nhanh chuyện ở đây. Sau đó tôi cần đi gặp bố mẹ anh và lấy lại chiếc vòng để làm rõ chuyện này. Vậy cụ thể bây giờ tôi phải làm gì? Tôi nghĩ May không phải tự nhiên mà tự tử đâu. Được rồi, đúng 3 giờ chiều chúng ta sẽ lên mộ May gặp cô ấy. Như tôi đã nói, tôi sẽ đưa anh trai cho cô ấy xem thử, xem cô ấy có đồng ý hay là không. Thạnh vẫn không hiểu ý lắm, nhưng cũng không phản đối. Nghĩ có Giàng đi cùng khiến cho Thạnh yên tâm. Nhưng ngay lập tức anh bị tạt cho gáo nước lạnh vào mặt và Giàng phải đến trường. Cậu nhóc thấy vẻ bất an của Thạnh thì lên tiếng: sư phụ em giỏi lắm, anh đừng lo. Trên đồi hôm nay gió lớn, Thảo Nam đốt nhang rồi đưa cho Thạnh đi thắp. Nghe Thảo Nam dạy thì cậu cứ thắp 14 cây quanh mộ là được. Anh thắp nhang xong thì đứng ra đây. Nam gọi Thạnh đến, lấy bù nhìn nhỏ đâm kim lấy máu, lẩm nhẩm tiếng hờ mông, rồi châm lửa đốt và ném đi. Sương mù lập tức kéo đến, không khí lạnh lẽo, còn Thào Nam thì biến mất. Thạnh đoán đây là ảo ảnh như lần tỉnh gặp, nên bình tĩnh gọi tên Mây. Cô xuất hiện, mặc váy đỏ, quay lưng lại. Anh bước tới, xin lỗi vì đã phụ cô và không thể đi theo cô được. Mây quay lại, gương mặt phân hủy. Dù đã chuẩn bị tâm lý, Thạnh vẫn hoảng mà lùi lại một bước. Đi cùng em, sao anh không chịu đi cùng em? Anh xin lỗi, anh còn bố mẹ và em gái cần chăm sóc. Anh không sợ chết, nhưng anh không thể ích kỷ như vậy được. Mày lững thững tiến tới. Cô nhìn Thạnh cười ngoác mồm ra, rồi biến mất vào trong làn sương mù dày trắng xóa. À, xem ra không ổn rồi. Giọng Thào Nam ngay bên tai làm Thạnh giật mình quay đầu sang. Hả? À, sao anh lại đây? Ừ, tôi giống ở đây mà. Nhanh lên, đứng lên đi về thôi. Ở đây không an toàn. Thào Nam giục rồi vội thu đồ của mình vào trong túi. Anh ta chỉ đường cho Thạnh chạy xe tới cổng trường của Giàng. Đợi thêm một hồi thì Giàng tan học. Giàng nhìn mặt Thào Nam là hiểu có chuyện chẳng lành. Hả? Xảy ra chuyện gì rồi sư phụ? Ơi, kinh khủng lắm, rất rối não. Về đến nhà, cả ba người cùng nấu ăn. Trong bữa ăn, Thào Nam bảo Thạnh ăn thật no, nhưng không giải thích lý do. Trong khi đó, Giàng phụ trách cúng cơm lên bàn thờ. Cơm cúng xong, Thạnh phát hiện cơm bị mốc dù mới bới. Thào Nam bảo Giàng đem chôn. Sau đó Thào Nam bắt đầu nghi lễ đốt nhang quanh nhà, mở cửa chính, rồi ném ba nắm gạo vào người Thạnh, ra hiệu anh không được phản kháng. Không gian im lặng trong tầm vài giây. Thào Nam hét lên: "Đóng cửa!" Giàng nhanh chóng chạy tới, đóng sập cánh cửa lại. Trong phòng lúc này chỉ còn ánh đèn từ những cây nến sôi rồi. Thào Nam bước tới, đập nhẹ lên trán của Thạnh. Cú đập khiến cho Thạnh giật mình tỉnh lại, nhận ra vừa rồi mình như mất ý thức trong vài giây. "Ờ, có chuyện gì?" "Anh dẫn vong hồn về tận đây, nên tôi đuổi chúng ra ngoài rồi. Mà nói đúng hơn là vong hồn theo anh về mới đúng." "Cô ấy giữ ở đây sao? Nhưng sao tôi thấy anh đặt cơm lên bàn thờ? Bàn thờ không phải để cúng ông bà tổ tiên của gia đình anh sao? Tại sao cơm bị thiêu anh lại biết được là vong hồn đi theo tôi vậy?" Thào Nam ngạc nhiên nhìn Thạnh, không ngờ anh dám hỏi. Trước giờ khách nào cũng chỉ sợ hãi làm theo, chẳng có ai dám thắc mắc. "Giang à, đây là một câu hỏi hay, trả lời đi." Giang thấy vậy thì vui vẻ giải thích. Cậu bé có vẻ rất hứng thú với nghề tâm linh này. "Tổ tiên không hại người, chỉ phù hộ con cháu. Người chết già là một dạng linh hồn, còn người chết trẻ là do tai nạn, bị hại hay tự tử thì sẽ trở thành vong hồn. Cúng tổ thì cơm không hỏng vẫn ăn được. Nếu mà cơm thiêu, chứng tỏ có điều rất bất thường, nghiêm trọng hơn cả việc bị vong theo." "Tại sao lại nghiêm trọng? Họ không phải vốn đã luôn bám theo anh hay sao?" Anh hiểu đại khái như vậy đi. Tổ tiên nhà sư phụ mạnh như vậy, mà vong đi theo anh lại có thể ngang nhiên lộng hành ngay trong nhà của sư phụ, chứng tỏ trường hợp lần này của anh không phải là việc đơn giản." Thào Nam bỗng thở dài, hỏi chị gái của Thạnh mất tích lúc mấy tuổi. Chị Lan Thi mất tích khi 13, lúc đó Thạnh mới lên 10. Thào Nam nghe xong thì trầm ngâm. "Kỳ lạ thật. Sao vậy? Có liên quan đến chị gái của tôi sao? Sao anh lại hỏi về chị ấy?" "Thạnh à, nói ra đừng buồn, nhưng một trong hai vong đang theo anh chính là chị gái của anh. Chị ấy không biết mình đã chết, vẫn luôn ở bên gia đình, lớn lên cùng anh. Nhưng tôi thấy có cái gì đó rất sai. Thạnh không trả lời vội mà im lặng lắng nghe. Chiều nay tôi dùng bù nhìn để đánh lừa dông chị anh, tạo cơ hội cho May tiếp cận. Nhưng mà dù có cơ hội, cô ấy vẫn không hại anh. Tôi nghi ngờ có cái thứ gì đó trên người anh khiến cho cô ấy không thể ra tay. Anh có điều gì giấu giếm tôi sao? Tôi không chắc là có chuyện gì quan trọng mà tôi quên không nói với anh. Nhưng tôi không hề giấu giếm bất cứ điều gì. Nếu có thể, anh hỏi cụ thể tôi sẽ trả lời. Thảo Nam đưa tay lên bấm lại một lần nữa để cảm nhận cho chắc chắn, rồi hỏi Thạnh: bố mẹ anh đang ở đâu? Thạnh trả lời Hà Nội, thì giọng Thảo Nam hơi gắt lên: anh nói dối. Tôi không có nói dối. Bố mẹ tôi đang ở nhà. Nói dối anh làm gì chứ? Nếu như anh không nói dối thì bố mẹ của anh đang nói dối. Tôi tính ra được họ đang ở bản mình, rất cần chúng ta. Thạnh bắt đầu mất niềm tin vào Thảo Nam khi anh ta nghi ngờ bố mẹ mình, dù Thạnh vừa mới gọi điện cho họ. Thảo Nam khẳng định là sẽ chứng minh, yêu cầu Thạnh gọi lại cho mẹ lúc 5 giờ 30 sáng hôm sau. Bởi vì chuyện của chị gái cần thêm thời gian để tìm hiểu, có thể gặp cả bố mẹ anh mới rõ. Ngẫm lại một lúc, Thạnh kể về chú Dương, người từng đưa bố mẹ anh đi làm lễ đều đặn sau khi chị gái mất tích. Chuyện đó xảy ra suốt mấy năm nhưng chưa ai hỏi rõ lý do. Anh cứ tiếp tục nghĩ đi, mỗi chi tiết đều rất quan trọng. May không kéo anh đi hôm nay nghĩa là cô ấy đang toan tính điều gì đó nguy hiểm hơn. Nhớ lấy, cô ấy bây giờ chỉ là một vong hồn, không còn lý trí như người sống. Nên đừng mềm lòng vì vẻ đáng thương của cô ấy. Sáng hôm sau, Thạnh làm theo lời Thảo Nam, gọi mẹ từ sớm. Trong cuộc gọi, anh nghe tiếng gà gáy và tiếng người nói tiếng hờ mông, dù là mẹ khẳng định ở nhà trên Hà Nội. Bà vội vàng tắt máy, khiến Thạnh bắt đầu tin lời Thảo Nam nói là thật. Anh ngồi thẫn thờ đợi trời sáng, trong lòng rối bời, rồi mở điện thoại gọi cho anh Việt. Anh Việt à, lát anh ghé nhà em một chút nha. Gặp ai thì hỏi bố mẹ em có nhà hay không. Nhưng mà nhớ là đừng có nói em nhờ, cứ kiếm lý do gì đại đại là được. Sau đó, Thạnh nhận cuộc gọi từ anh Việt, báo rằng nhà chỉ còn cô giúp việc do Thạnh thuê từ trước, còn bố mẹ của Thạnh đã vắng mặt 2 ngày, không rõ đi đâu. Tôi sẽ tin tưởng và làm theo anh. Mong anh cho biết bước tiếp theo tôi cần làm gì. Thảo Nam cũng không lấy làm lạ vì vốn biết mọi chuyện sẽ đi theo hướng này. Anh đi về trước đi. Tôi không chắc, nhưng tôi nhìn ra gia đình anh có nhiều điều không bình thường. Ngày mai tôi sẽ đến tìm anh. Thạnh nhớ ra một chuyện, anh và mẹ từng nói dở thì phải bỏ ngang. Không biết chuyện này có liên quan gì hay không, nhưng tôi nhớ khi tôi về Hà Nội đó, mẹ tôi từng nói là từng đi lên Tây Bắc. Chuyện này tôi chưa từng nghe kể trước đó. Gia đình của anh cũng phức tạp thật đó. Thạnh không nghe thấy Thảo Nam lẩm bẩm nên cho rằng việc đó không liên quan gì đến vấn đề của mình. Dù sao đó cũng là chuyện từ rất lâu về trước. Trước khi Thạnh rời đi, Thảo Nam dặn anh tạm thời cứ giả vờ như bình thường, đừng để bố mẹ biết anh đã nghi ngờ, để tìm hiểu lý do họ phải nói dối. Thạnh chán nản lên xe về nhà tỉnh. Về tới cổng thì Thảo Nam gọi điện tới cho anh: có chuyện không hay rồi đó. Về tới nhà tỉnh, anh lập tức kiếm một con gà trống cắt tiết, chấm máu vào 4 góc nhà. Từ giờ cho tới sáng đừng rời khỏi nhà, và dặn người khác nếu như thấy anh có cái gì lạ thì trói lại ngay. Nhưng mà có chuyện gì? Tôi đang lo xử lý. May vừa phá nát bàn thờ nhà tôi rồi, không ngờ cô ta mạnh tới như vậy. Anh nghe cho kỹ, chỉ cần sơ suất, không chỉ anh mà cả những người xung quanh cũng gặp nạn lập tức đó. Thạnh kể lại mọi chuyện cho Tỉnh nghe xong, tỉnh tinh ngay và làm theo dặn dò. Đêm đó, bản mây chìm trong dị tượng. Tại nhà của Vữ, tiếng thầy cúng tụng niệm lẫn tiếng khóc của bà Sâu vang lên suốt buổi tối. Cửa gỗ bỗng dưng bật tung, theo sau là tiếng cười quỷ dị. Mây xuất hiện, mình đầy máu, mặt váy đỏ. Thầy cúng bị hất văng, không thể trấn áp. Ông ta hoảng hốt bỏ chạy, la rằng mây đã thành quỷ rồi. Bà Sâu và ông Đầu chưa kịp hiểu chuyện gì thì So quỳ gối van xin. Tha cho tao đi, tao không làm gì hết, tha cho tao đi. Bà Sâu chỉ xót con trai chứ chẳng thèm quan tâm gì đến So. Bà ta đi đến tát So một cái rõ vang rồi chửi: Mày chính là cái đồ sao chổi, lấy mày về nhà tao không được một ngày yên ổn nữa. So chưa kịp phản ứng thì thấy Mây đứng lặng trước cửa. Trong đầu cô vang lên giọng nói của Mây: Tại sao mày không nói? Mày thấy hết mà So. Tao không biết. Mày tha cho tao, tao không có giết mày. Không phải tao. Mày muốn báo thù thì bắt hết họ đi, họ mới là người giết mày. Bà Sâu trong cơn hoảng loạn vẫn không kìm được tức giận, lao tới vật So xuống, vừa đánh vừa mắng chửi: Câm miệng, con đĩ kia, ai cho mày nói linh tinh vậy? Bà Sâu gào lên, vừa tát vừa giật tóc So không thương tiếc. Cùng lúc đó, ông Đầu vừa vật ngã được Vữ, hắn nằm bất động trên nền đất. So ôm mặt hét lên trong sợ hãi: Giết người, các người giết chết mày rồi, tao phải nói cho cả cái bản mây này, mấy người đều là ác quỷ, bỏ tao ra. So càng la hét, bà Sâu càng điên tiết, đè cô ta xuống đánh liên tục. So vùng thoát chạy ra cửa, nhưng vừa thấy mây lấp ló trong bóng tối, liền lại quỳ sụp xuống. Bất ngờ bà Sâu từ phía sau lao tới, vung liềm chém thẳng vào vai cô, máu phun ra xối xả. So ôm vết thương trong tuyệt vọng. Ông Đầu hoảng hốt, vội giật cây liềm khỏi tay vợ: Bà điên rồi sao? Bà định giết nó à? Tôi phải giết nó. Không giết nó thì nó sẽ đi ra ngoài nói hết bí mật của chúng ta. Nó không chết thì chúng ta cũng chết thôi. Nghe So dọa sẽ phanh phui chuyện xấu của gia đình, ông Đậu lập tức đỏ mắt lao đến. So ôm cánh tay đầy máu, cố gắng chạy ra ngoài, nhưng do bị thương nên nhanh chóng bị ông Đậu và bà Sâu bắt lại. Họ trói cả So và Vữ vào cột cốc nhà. Bà Sâu vừa trói vừa lẩm bẩm như mụ phù thủy điên loạn: Tao sẽ không giết mày, nhưng mày cả đời này sẽ phải ở trong nhà này hầu hạ con trai tao, đến khi mày đói chết. Bà So cầm chiếc kim mai bao bố sáng loáng, xỏ quay sợi dây mảnh bà lấy từ cái bao cũ nát. Bà ra lệnh cho ông Đầu giữ chặt đầu So vào cột, rồi từng mũi khâu miệng cô ta lại. So giãy giụa đau đớn. Vữ ở một bên tỉnh táo lại, thấy bố mẹ đang làm gì vợ mình sau lưng thì chửi đổng lên: Bố mẹ làm gì vợ tôi? Tại sao lại trói chúng tôi lại? Thả tôi ra, thả vợ tôi ra. Ông Đầu nhìn thấy Vữ hét ầm lên thì đi đến trước mặt hắn. Ông nở ra một nụ cười quái dị nhìn Vữ, thích thú, rồi đánh cậu một cái mạnh cho cậu ngất đi. Phải giết nó, nếu không nó sẽ giết nhà mình. Con trai ngoan à, bắt vợ khác. Bà Sâu điên cuồng mai chằng chịt lên miệng So, máu từ miệng cô chảy lòng thòng xuống cằm, rơi khắp xuống sàn nhà. Mai xong, bà quay sang hỏi ông Đầu: Có cần khâu mắt cho nó không còn nhìn thấy cái gì luôn không? Không cần. Câm rồi thì nói được với ai nữa đâu. Bà trói tay nó vào, rồi buộc dây dài bỏ dưới số bếp. Ngày mai tôi phải tìm thầy cúng khác cho con trai. Bà Sâu làm theo, tháo dây ra khỏi cột. So đã cạn kiệt sức lực nên ngã ngay xuống. Hai người phải lại kéo lê So xuống bếp. Ông Đẩu ra cửa nhặt thanh kiếm gỗ của lão thầy cúng ban nãy, nhếch mép cười. thứ lừa đảo, còn dám bỏ lại đồ nghề ở đây, tao đem đốt hết. Nói xong, ông đem thanh kiếm đi tới, ném thẳng vào trong bếp. Đúng lúc ông ta nghe So đau đớn rên ư ử từ trong xó bếp ra, thì chửi: đồ con đĩ cái, đẻ không biết đẻ, mồm thì rộng, đẻ con cái ra chỉ tổ tốn cơm, lấy con dâu về cũng vô tích sự. Đúng lúc ấy, điện bếp chập chờn, bóng đèn cháy rồi vỡ vụn. Từ trong góc tối sau lưng ông, một tiếng ai oán rít lên lạnh người: bố giết tôi, cả nhà này đều phải chết. Ông đầu giật mình, tính quay lại chửi, thì bà Sâu sôi đèn pin vào bếp cho ông: lên mà xem làm sao với thằng Vữ đi kìa, nó phát điên rồi. Ông đầu lật đật chạy nhanh lên nhà xem xét. Vữ như bị dại, nhe răng ra gầm gừ ở giữa nhà. Bất lực, ông đầu và bà Sâu phải lấy dây thừng trói hắn vào, để khi trời sáng đưa hắn đi tìm thầy. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Kéo Vợ, một sáng tác của Mèo Hờ Mông. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 6 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.